nụ cười càng quái đản. Xem ra vật tà âm này quá thông minh, tôi biết, vật tà âm không quấy phá, sẽ không tương đồng hành động với gã chủ thuyền, nên hai người lão Lý cũng không thể thấy gì bất thường, đành gọi họ lại, bụng, đang yên tĩnh, gã chủ thuyền bỗng xì hơi một cái. Tiếng xì hơi rất lớn, nghe như quả bóng bay nổ, mà điểm đặc biệt là rất thối, so với xì hơi bình thường thối gấp nhiều lần, giống như trộn hôi nhã mùi vậy, làm tôi không dám thở bằng mũi, sau đó, lại một tiếng xì hơi tiếp tục vang lên, uy lực hơn lần trước, chỉ chốc lát căn phòng tràn ngập mùi thối, phòng này là phòng kín, không có cửa sổ, chúng tôi đành mở cửa chính, hy vọng có chút không khí trong sạch mà hít thở, nhưng cửa chính cũng quá nhỏ, căn bản không có tác dụng, tôi tuyệt vọng nghĩ, nếu như mấy người chúng tôi ngạt thở mà chết, vậy sẽ là trò cười cho thiên hạ. Trước kia có lần xem TV, quay cảnh người bị mùi xì hơi làm cho sùi bọt mép, trong lòng tôi còn thầm mắng đạo diễn không có đầu óc, xì hơi thối tới đâu cũng không thể có uy lực như vậy. Nhưng bây giờ đối diện với uy lực thực sự của xì hơi, tôi cảm thấy khoảnh khắc mình sùi bọt mép không còn xa nữa. Người đầu tiên không chịu nổi nữa là Tiểu Nguyệt, tôi bảo nàng mau ra ngoài. Tính để nàng đi quanh đây mua mấy cái mặt nạ chống độc, nhưng nghĩ lại không ổn nên thôi. Chúng tôi đang bị theo dõi, để Tiểu Nguyệt một mình xông ra bây giờ nguy hiểm quá lớn, dù sao chủ thuyền bị trói chặt trên ghế, năng lực tự sát cũng không có, nên tôi mạnh dạn cùng hai người ra bên ngoài khoang thuyền, trông coi hắn, gã chủ thuyền xì hơi như nghiện, cứ cách khoảng 10 phút lại xì một cái. Cũng may Lý Mặc Rỗ tìm được một cái quạt điện, dứt khoát để cạnh cánh cửa hướng lên mà thông gió, Lý Mặc Rỗ còn lo lắng hỏi tôi, liệu gã chủ thuyền có xì hơi tới chết hay không? Tôi nói chắc không đâu, tôi chưa hề nghe ai chết vì xì hơi quá nhiều cả. Tiểu Nguyệt bị hung khó chịu, một tay che mũi, nhưng vẫn trêu ghẹo, gã chủ thuyền này trước đây ăn nói thối tha, không giữ lời hứa, giờ hắn bài tiết hết hôi thối trong bụng, chắc là từ sau sẽ không nói lung tung nữa nhỉ? Đúng, rất có khả năng. Tôi nhịn không được bật cười, cảm thấy vị trí trong nghề thương nhân âm phủ của tôi bỗng bị hạ thấp. Chúng tôi giống như mấy thương nhân vô năng nhất, còn phải ở đây ngửi mùi xì hơi vì tránh gã chủ thuyền xảy ra bất trắc. Mỗi một lúc, chúng tôi lại vào xem xét. Chủ thuyền cũng bị mùi thối hung cho xanh tím mặt mày, hô hấp khó khăn, nhưng cũng may vẫn duy trì được sinh lý bình thường, chưa nguy hiểm tới tính mạng, chỉ có điều hắn bị thiếu dưỡng khí, nên sùi bọt mép. Xem ra những tình huống cẩu huyết trên TV cũng không phải thêu dệt vô cớ, mà có căn cứ khoa học đàng hoàng. Chờ tới 4 giờ sáng, chủ thuyền mới yên tĩnh lại, mắt nhắm, khóe miệng không cười nữa. Tôi bịt mũi chạy vào, vỗ vỗ lên mặt hắn, gã chủ thuyền ho một trận kịch liệt, thần trí bất minh, chửi chúng tôi, bảo rằng chúng tôi đầu độc hắn bằng khí ga, muốn giết hắn để chiếm số đồ cổ. Tôi cũng chẳng chấp nhặt với hắn, bị hung một đêm, tâm trí bình thường mới lạ. Tôi cởi trói cho gã chủ thuyền, sau đó khiêng hắn lên mũi thuyền. Dù lên mũi thuyền không khí thoáng đãng, gã vẫn co quắp, bủn rủn toàn thân, sắc mặt khó coi, ánh mắt vô thần nhìn chúng tôi. Sau một thời gian nghỉ ngơi, uống mấy cốc nước, hắn mới tỉnh táo trở lại. Có điều, ánh mắt hắn nhìn chúng tôi rất thù địch. Đồ khốn kiếp các ngươi, rốt cuộc làm gì ta? Khụ khụ. Cổ họng của ta sao rồi? Ngươi có thói quen xì hơi vô tội vạ hay không? Lý Mặc Rỗ hỏi. Cầm, ngươi mới có thói quen đó. Chủ thuyền mắng, các ngươi làm gì với ta vậy, hậu môn ta đau quá. Đêm qua ngươi xì hơi cả đêm. Tôi nói, là xì hơi thật đó, chắc là vật tà âm khống chế ngươi thành ra như vậy. Hắn ngây người ra một lúc. Rõ ràng là khó có thể tiếp nhận sự thật này, vật tà âm kia có thể khiến người ta xì hơi. Mùi lại còn hôi thối quá mức. Cũng may. Tôi nói, ít ra tính mạng của ngươi vẫn được an toàn. Tính mạng an toàn. Nhưng hiện giờ ta toàn thân không có chút sức lực, giống như bị trúng độc vậy. Đúng rồi, các ngươi có tiến triển gì không, có tìm ra vật tà âm chưa? Gã hỏi. Chương 5, đồng hồ treo tường. Tôi lắc đầu, không có, việc này vượt quá phạm vi năng lực của ta, cho nên chúng ta lực bất tòng tâm.